Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 86, phát tiểu. Góc truyện audio.com. Cà Iota CS động mà nhảy đến Hứa Giản trước mặt hai người, trừ bỏ Đường Ly cùng Đỗ Tắc Chu ở ngoài không người khác. Đường Ly Hứa Giản là nhận thức, nhưng đối phương cũng không biết hắn chính là sữa bò. Cho nên Hứa Giản không thể không giả bộ lần đầu tiên gặp mặt bộ dáng. Đến nỗi Đỗ Tắc Chu, Hứa Giản bất động thanh sắc mà đánh giá Đỗ Tắc Chu thời điểm. Đỗ Tắc Chu cùng Đường Ly hai người còn lại là quang minh chính đại vuốt cằm xem hắn. Theo sau Đường Ly đôi mắt nhíu lại, lầm bầm lầu bầu, nhìn như thế nào như vậy quen mắt. Nghe xong Đường Ly nói, Hứa Giản yết hầu căng thẳng, một lòng nhắc tới cổ họng, nghĩ thầm. Chẳng lẽ Đường Ly nhìn ra chính mình chính là phía trước bị hắn lăn lộn đến quá sức sữa bò. Như vậy nhạy bén, không thể nào. Đỗ Tắc Chu quay đầu xem Đường Ly. Các người phía trước nhận thức. Đường Ly thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Hứa Giản. Chưa nói là cũng chưa nói không phải. Cuối cùng vẫn là từ sân phơi đi vào tới Tần Trầm phát hiện bị vây công Hứa Giản. Đi tới đẩy ra hai người đem thấp thỏm Hứa Giản giải cứu ra tới. Tần Trầm lôi kéo Hứa Giản cánh tay. Lời nói lại là đối với Đường Ly bọn họ nói. Hai người các ngươi đem người đổ cạnh cửa làm cái gì? Nhìn lướt qua Tần Trầm bảo vệ Hứa Giản cánh tay. Đường Ly cùng Đỗ Tắc Chu liếc nhau. Trong mắt kia ý tứ. Sách, này còn không có ở bên nhau đâu. Nhìn Tần Trầm này bao che cho con dạng, Đường Ly tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này trêu chọc Tần Trầm rất tốt cơ hội. Đối với Tần Trầm tễ nháy mắt, cười đến ý vị thâm trường. Yên tâm, chúng ta cũng sẽ không đem người thế nào. Người không cần như vậy khẩn trương. Đỗ Tắc Chu cười giơ tay chụp một chút Tần Trầm cánh tay. Hướng Hứa Giản nâng nâng cầm ý bảo. Không cho chúng ta giới thiệu hả? Biết Đường Ly cùng Đỗ Tắc Chu vẫn luôn là xem náo nhiệt không chê sự đại tính cách. Sợ bọn họ lúc sau nói lỡ miệng. Tần Trầm mắt hàm cảnh cáo mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Đường Ly xem đã hiểu hắn trong mắt ý tứ nhưng cố ý giả không biết nói. Không sợ chết đối Hứa Giản vươn tay. Cười tủm tỉm địa chủ động tự giới thiệu. Tiểu ca ca ngươi hào. Ta kêu Đường Ly. Là Tần Trầm phát tiểu, vừa thấy Đường Ly chê y mặt chơi xấu cười, Tần Trầm liền cảm thấy huyệt thái dương thình thịch nhảy, bắt đầu hối hận kêu hắn cái này gây chuyện tinh tới. Đối thượng Đường Ly chê y mặt tươi cười, Hứa Giản nháy mắt nhớ tới ở đoàn phim bị hắn lăn lộn đến quá sức nhật tử. Duỗi tay động tác đều trần chờ 2 giây. Ngươi hảo, ta là Hứa Giản, Tần Trầm. Bằng hữu, nói đến bằng hữu, hai chữ thời điểm Hứa Giản còn dừng một chút. Hiển nhiên ở châm trước dùng từ, Đường Ly nhanh chóng cầm Hứa Giản tay. Vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Ta nói ngươi như thế nào như vậy quen mắt đâu. Ta phía trước ở chê y mạng xem qua ngươi ảnh chụp. Ngươi phía trước cùng Trầm ca cùng nhau lên hot search tới. Nguyên lai ngươi cùng Trầm ca là đồng hành a. Nhìn nắm chính mình tay không ngừng hoảng Đường Ly. Hứa Giản phản ứng lại đây. Nguyên lai không phải cảm thấy hắn cùng sữa bò giống. Sợ bóng sợ gió một hồi. Hứa Giản thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời hướng Đường Ly cười cười. Đúng vậy. Chính mình như vậy hồ. Tần Trầm như vậy hỏa. Nói là Tần Trầm đồng hành Hứa Giản còn có chút ngượng ngùng. Chụp bay Đường Ly vẫn luôn nắm Hứa Giản tay. Tần Trầm không vui xem hắn. Được rồi, liền ngươi trí nhớ hảo. Bị đánh Đường Ly cũng không giận. Thu hồi chính mình móng vuốt sau khinh phiêu phiêu nói. Quỷ hẹp hòi, chỉ là đơn thuần nắm một chút tay không cho. Giấm tinh đầu thai quỷ hẹp hòi. Nghe xong Đường Ly không đầu không đuôi phun tào. Hứa Giản có điểm theo không kịp hắn tư duy. Nói ai quỷ hẹp hòi. Hứa Giản theo bản năng quay đầu xem Tần Trầm. Người sau không chút hoang mang bình tĩnh mở miệng. Hắn luôn luôn không đàng hoàng. Hứa Giản nghe hiểu Tần Trầm ám chỉ. Rốt cuộc Đường Ly không đàng hoàng, hắn là lĩnh giáo qua. Lại nghĩ đến Đường Ly diễn tinh bản chất, hắn nháy mắt không dối dám. Giới thiệu xong, Đường Ly liền đến phiên Đỗ Tắc Chu. Bắt tay thời điểm, Đỗ Tắc Chu đầy mặt mang cười. Thân thiện, người chính là Hứa Giản A. Cửu ngưỡng đại danh, ta là Đỗ Tắc Chu. T. Đỗ Tắc Chu nửa câu sau, đồng dạng là Tần Trầm Phát Tiểu, còn không có tới kịp nói ra. Liền cảm giác Hứa Giản tay kính đột nhiên tăng lớn. Đột nhiên không kịp phòng ngừa làm hắn không nhịn xuống. Hít ngược một hơi khí lạnh. Không rảnh bận tâm Đỗ Tắc Chu có chút vặn vẹo biểu tình. Hứa Giản trong lòng sóng gió mãnh liệt. Hắn không nghĩ tới Tần Trầm thế nhưng trực tiếp đem kim chủ mang về nhà. Sắc mặt đổi đổi. Cuối cùng Hứa Giản sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Đỗ Tắc Chu. Ánh mắt như là muốn đem hắn mặt thiêu ra một cái động. Đỗ Tắc Chu không nghĩ tới Hứa Giản thoạt nhìn văn nhã gầy yếu. Tay kính lại lớn như vậy. Nắm đến hắn ngượng tay đau. Cho rằng Hứa Giản là vô tình. Đỗ Tắc Chu giãy giụa lùi về tay. Dương mắt lại đối thượng đối phương không thế nào hữu hảo ánh mắt. Đỗ Tắc Chu nhận thấy được không khí không thích hợp. Tần Trầm kéo ra hai người. Ánh mắt quan tâm mà nhìn về phía Hứa Giản. Làm sao vậy? Đắm chìm ở người trong lòng thế nhưng đem kim chủ đưa tới chính mình trước mặt đả ca Iota CS chung. Hứa Giản nghe vậy đột nhiên hoàn hồn. Đầu tiên là đảo mắt xem Tần Trầm. Theo sau quay đầu xem đứng ở Đường Ly phía sau. Che lại tay vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm chính mình Đỗ Tắc Chu. Hứa Giản. Đỉnh ba người ánh mắt. Hứa Giản cảm thấy chính mình là ăn hoàng liên người câm. Có khổ nói không nên lời. Khô cằn mà xả ra một cái cười. Hứa Giản đối Đỗ Tắc Chu nói. Ngượng ngùng. Vừa rồi thất thần. Không cần chiếu gương, Hứa Giản liền biết chính mình hiện tại biểu tình khẳng định rất khó xem. Không ngừng Hứa Giản chính mình như vậy cảm thấy. Tần Trầm cũng từ chê y mặt hắn thấy được miễn cưỡng cười vui, bốn cái chữ to. Âm thầm nhíu nhíu mày. Đảo mắt nhìn Đỗ Tắc Chu. Trong mắt kia ý tứ. Ngươi làm cái gì? Đỗ Tắc Chu cảm thấy chính mình so đậu Nga còn oan. Ở Tần Trầm nhìn chăm chú hạ điên cuồng lắc đầu. Ta không phải. Ta không có. Ta cái gì cũng không biết. Đừng hạt chụp mũ. Mà Đường Ly trong mắt ở ba người chê y người qua lại xoay chuyển. E sợ cho thiên hạ không loạn mà nhướng mày. Úc Du Xê, xem ra có chuyện xưa a. Xem Hứa Giản nghe được Đỗ Tắc Chu tên khi phản ứng. Đường Ly đã ở não bổ một hồi, người yêu hắn. Hắn yêu hắn, hắn lại ái hắn, yêu hận tình thù tuồng. Cốt truyện phập phồng, lệnh người vỗ tay sưng cầu huyết toan sàng. Xuất sắc, xuất sắc. Sấn Hứa Giản đi trong phòng thu thập đồ vật thời điểm, Đỗ Tắc Chu trộm đem Tần Trầm kéo đến bên cạnh. Mày nhăn đến có thể kẹp chết một con ruồi bỏ. Nhà ngươi vị kia có phải hay không đối ta ý kiến a? Rõ ràng bắt đầu còn hảo hảo, đến hắn lúc sau liền thay đổi mặt, làm đến hắn trong lòng bất ổn. Điên cuồng ở trong lòng hồi tưởng chính mình có phải hay không nơi nào đắc tội Hứa Giản. Nhưng mà kết luận là hắn một cái làm trò chơi. Ở phía trước cùng Hứa Giản vòng cũng chưa giao thoa. Càng đừng nói đắc tội. Tần Trầm cũng không nghĩ ra. Người phía trước thật sự không biết hắn. Thật sự, Đỗ Tắc Chu liền kém nhấc tay thề. Ta phía trước cũng chưa gặp qua hắn. Phụ trách sửa sang lại tủ lạnh phòng bếp Đường Ly ôm khoai lát ra tới. Thấy Tần Trầm cùng Đỗ Tắc Chu ở bên cạnh khe khẽ nói nhỏ. Hứng thú bừng bừng thò lại gần. Quét thấy Đường Ly trong lòng ngực khoai lát. Tần Trầm mở miệng nhắc nhở. Ngươi đoạt hắn ăn. Làm hắn thấy tiểu tâm cùng ngươi cấp. Đường Ly không sợ gì cả. Khoai lát nhai đến giòn. Trong miệng trêu ghẹo nói. Trầm ca, người tương lai bạn trai tính tình có điểm đại a, nhíu một chút mi. Tần Trầm thế Hứa Giản nói chuyện. Hắn tính tình thực hào. Nơi này hẳn là có cái gì hiểu lầm. Đường Ly gật đầu. Ta xem cũng lạ. Hơn nữa cảm giác này hiểu lầm còn không nhỏ. Đường Ly vừa dứt lời, Đỗ Tắc Chu chạy nhanh dùng khuỷu tay chạm chạm Tần Trầm. Ngươi mau đi hỏi một chút. Ta tổng cảm thấy ta bối thật lớn một ngụm hắc oa. Không nói rõ ràng ta hôm nay cơm chiều khả năng cũng chưa tâm tình ăn. Hắn có thể cảm giác được Hứa Giản đối chính mình như có như không địch ý. Tần Trầm nhìn thoáng qua Hứa Giản đóng lại cửa phòng. Cuối cùng gật đầu, chờ ta tìm cơ hội hỏi một chút. Nghe xong hắn nói, Đỗ Tắc Chu bái Tần Trầm cánh tay. Học Đường Ly ngày thường diễn tinh dạng, giơ tay lau lau khóe mắt cũng không tồn tại nước mắt. Ủy ủy khuất khuất mở miệng, ngươi nhất định phải hỏi rõ ràng. Trả ta một cái trong sạch a. Nghe Đỗ Tắc Chu làm ra vẻ ngữ điệu, Tần Trầm cùng Đường Ly không hẹn mà cùng chừng hắn một cái. Đường Ly cười mắng, đi ngươi, ghê tởm, hảo xảo bất xảo. Hứa Giản mở cửa ra tới thời điểm chính thấy Đỗ Tắc Chu đôi tay nắm lấy Tần Trầm cánh tay. Ba người vừa nói vừa cười cảnh tượng, bị một màn này đâm một chút. Hứa Giản nhấp nhấp miệng, cái gì cũng chưa nói lại bình tĩnh mà đóng cửa lại. Giây tiếp theo, bị Tần Trầm khen nói tính tình thực tốt, Hứa Giản bổ nhào vào chê y giường. Đối với mới vừa điệp tốt chăn gối đầu một trận tay đấm chân đá, liền kém hơn miệng cắn tới phát tiết chính mình phẫn nộ rồi. Hứa Giản ở phòng trong đối với bông không tiếng động mà phát tiết một trận. Trong phòng khách Đỗ Tắc Chu không hề dự triệu mà đột nhiên đánh cái hắt xì. Tần Trầm cùng Đường Ly thấy vậy nháy mắt cách hắn vài bước xa. Nhìn đối tránh như rắn rết hai người ta Đỗ Tắc Chu. Giơ tay một lóng tay Hứa Giản phòng. Đỗ Tắc Chu vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Tần Trầm. Ta cảm thấy ngươi đối tượng ở bên trong mắng ta. Sợ Hứa Giản nghe được. Đỗ Tắc Chu nói lời này khi còn có thể đè thấp thanh âm. Nghe đi lên đáng thương hề hề. Giơ tay chụp được hắn tay. Tần Trầm tức giận xem hắn. Qua a, không cần chuyện gì đều hướng nhân ra chê y đầu đẩy. Người đánh hát xì cùng Tiểu Giản có quan hệ gì? Đường Ly nghe vậy táp lưỡi. Đối Đỗ Tắc Chu tễ nháy mắt. Tiểu Giản, kêu đến thật thân mật. Tần Trầm không lý cố ý trêu ghẹo hai người. Đi sửa sang lại phòng để quần áo. Lưu Đỗ Tắc Chu cùng Đường Ly hai người ở phòng khách. Tất tất tác tác không biết thảo luận cái gì. Hứa Giản cùng Tần Trầm dọn đi chính là Tần Trầm phía trước mua nhập một bộ một thang một hộ xa hoa căn hộ thông tầng. Mặt chê y là hưu nhàn khu, thư phòng, buồng vệ sinh, hai gian phòng ngủ cùng phòng để quần áo. Phía dưới trừ bỏ phòng khách, phòng bếp, nhà ăn, chữ vật gian chờ công năng cơ bản khu ở ngoài. Còn có một cái đại đại sân phơi. Sân phơi thượng trừ bỏ đặt các loại hoa cỏ bồn hoa ở ngoài, góc còn đáp một cái giàn nho. Giàn nho đối diện còn có cái ao cá. Ao cá bên trong thủy thực sạch sẽ, chính là không có cá. Liếc mắt một cái nhìn lại, sân phơi cùng cái hoa viên nhỏ dường như, tới gần ban công địa phương còn thả mấy cái ghế mây. Vào cửa vừa thấy này phòng ở, Hứa Giản trong lòng cái thứ nhất ý niệm chính là, này đoạn đường, này diện tích, này trang hoàng, đừng nói hắn kia 25 vạn, liền tính là hắn lấy 250 vạn đều không đủ phó này phòng một nửa tiền. Nhưng mà Đỗ Tắc Chu vào nhà sau đánh giá một chút, cuối cùng gật đầu, trừ bỏ nhỏ điểm ở ngoài, mặt khác cảm giác cũng không tệ lắm. Đường Ly ở một bên phụ họa. Phòng khách có điểm tiểu, nhưng trang hoàng khá tốt, bất quá các ngươi liền hai người, nhưng thật ra có thể tạm chấp nhận chủ. Hứa Giản, hắn đã không nghĩ nói chuyện. Hứa Giản lại một lần cảm nhận được chính mình cùng Đỗ Tổng chi gian bần phú chênh lệch. Cũng ở trong lòng chảy xuống bần cùng nước mắt. Tần Trầm cùng Hứa Giản chỉ thu thập quần áo cùng vật dụng hàng ngày. Đồ vật cũng không nhiều. Nơi này phòng ở Tần Trầm sáng sớm khiến cho người tới thu thập hào. Cho nên bọn họ dọn cái ra cũng không phí bao lâu thời gian. Theo lý thuyết lần đầu tiên gặp mặt, Đỗ Tắc Chu cùng Đường Ly hôm nay lại hỗ trợ. Nói như thế nào cũng muốn mời khách cùng nhau ăn bữa cơm. Nhưng Đỗ Tắc Chu cùng Đường Ly thực tự giác mà xin miễn cùng nhau ăn cơm mời. Ngồi một lát liền đứng dậy cáo từ. Nhân ra xuất lực rồi kết quả liền cơm cũng chưa ăn. Hứa Giản cũng cảm thấy không thể nào nói nổi. Nhưng muốn cho hắn cùng Đỗ Tắc Chu cái này tình địch ngồi cùng nhau ăn cơm. Nhìn hắn cùng Tần Trầm chuyện trò vui vẻ. Hắn lại không rộng lượng như vậy. Không qua được trong lòng đạo khảm này. Bởi vì cảm thấy biệt nữ. Biết chính mình khả năng tùy thời đều sẽ hóa thân trở thành chua lè tranh tinh. Cho nên chiều nay Hứa Giản toàn bộ hành trình lời nói đều rất ít. Cũng không chủ động nói chuyện. Chỉ có Tần Trầm bọn họ hỏi mới có thể đáp một hai câu. Biết chính mình hôm nay biểu hiện thực mất tự nhiên. Nhưng Hứa Giản tưởng tượng đến Đỗ Tắc Chu cùng Tần Trầm quan hệ. Trong lòng liền khống chế không được cuồng mạo toan thùy. Đỗ Tắc Chu đối Tần Trầm cười hắn cảm thấy toan. Bọn họ hai người đối diện hắn cảm thấy toan. Thậm chí là chỉ cần xem bọn họ đứng chung một chỗ. Hắn trong lòng liền rất hụt hẫng. Tần Trầm cùng Đỗ Tắc Chu hôm nay cũng không có cái gì quá mức thân mật hành động. Nhưng Hứa Giản cảm thấy bọn họ là cố kỵ chính mình ở đây. Ghen còn không thể biểu hiện ra ngoài. Cho nên hắn hành vi hôm nay cử chỉ là mắt thường có thể thấy được khác thường. Tần Trầm đưa Đường Ly cùng Đỗ Tắc Chu xuống lầu. Hứa Giản liền ở mặt chê y tỉnh lại chính mình. Trước nay không phát hiện chính mình nguyên lai nhỏ mọn như vậy. Tỉnh lại nửa ngày. Nhưng mà Hứa Giản cuối cùng đến ra kết luận. Ta nếu yêu thầm Tần Trầm. Kia ghen không phải theo lý thường hẳn là sao? Nếu là thấy Tần Trầm cùng người khác khanh khanh ta ta. Mà hắn nội tâm không hề gợn sóng. Kia mới không bình thường. Thuyết minh hắn căn bản không để bụng. Càng muốn Hứa Giản càng cảm thấy chính mình có lý. Cho nên Tần Trầm sau khi trở về, thấy chính là hắn ngồi ngay ngắn ở chê y sofa. Chê y bàn chả còn phóng một chương thẻ ngân hàng. Thấy thẻ ngân hàng Tần Trầm bước chân một đốn. Ở hắn bên người ngồi xuống sau hỏi. Đây là có ý tứ gì? Hứa Giản trong lòng còn khí Tần Trầm không nói một tiếng đem Đỗ Tắc Chu mang đến sự. Cho nên thấy hắn dựa gần chính mình ngồi xuống sau. Hắn đứng dậy hướng bên cạnh xê dịch. Kéo ra hai người khoảng cách. Ngữ khí đông cứng. Phía trước nói tốt 25 vạn. Nói ra sau Hứa Giản cũng cảm thấy có điểm thiếu. Vì thế lại bổ sung một câu. Tiền thuê nhà. Tần Trầm tuy rằng không biết Hứa Giản là ghen tị. Nhưng cũng biết hắn là giận dỗi. Hơn nữa đã náo loạn một buổi trưa. Không đi lấy chê y bàn thẻ ngân hàng. Tần Trầm nhìn hắn sụ mặt. Trong đầu hiện ra vừa rồi Đỗ Tắc Chu rời đi khi đối chính mình lời nói. Người nhất định phải hảo hảo hỏi rõ ràng Hứa Giản vì cái gì đối ta có ý kiến. Làm ta chết cũng chết cái minh bạch. Sự tình quan quan trọng. Tần Trầm cũng không chuẩn bị cùng Hứa Giản vòng vo. Biểu tình ôn hòa. Trước không nói tiền sự. Ta có chuyện khác muốn hỏi ngươi. Như là biết hắn trong lòng tưởng cái gì dường như. Hứa Giản ở hắn mở miệng nhanh chóng nói. Trừ bỏ Đỗ Tắc Chu sự. Hứa Giản thản nhiên tiếp nhận rồi chính mình tâm nhãn tiểu nhân sự thật. Hắn không nghĩ từ Tần Trầm trong miệng nghe được về tình địch bất luận cái gì sự. Tần Trầm khó được bị Hứa Giản trách móc một lần. Một bên là từ nhỏ lớn lên bạn tốt. Một bên là người mình thích. Đỗ Tắc Chu cùng Hứa Giản hai người đối hắn đều rất quan trọng. So với làm lựa chọn đề. Tần Trầm càng nguyện ý hiểu biết chân tướng sau phân tích vấn đề. Cho nên hắn biểu tình nghiêm túc vài phần. Ngữ khí khẳng định. Người chán ghét hắn. Hứa Giản nghe vậy trầm mặc hai giây. Ánh mắt né tránh rời đi ánh mắt không xem hắn. Hứa Giản không nói chuyện. Từ hôm nay ở chung tới xem, hắn phát hiện Đỗ Tắc Chu người này kỳ thật không tồi. Nhưng cái này không tồi. Giới hạn trong làm bằng hữu không tồi. Nhưng là một phen tình địch, cái này nhãn dán ở Đỗ Tắc Chu chê y người. Hứa Giản liền thích không nổi. Không nói lời nào chính là cam chịu. Tần Trầm xem vẻ mặt của hắn gật gật đầu. Lại hỏi, ta có thể hỏi vì cái gì sao? Đỗ Tắc Chu nói phía trước cũng không có gặp qua ngươi. Hứa Giản nghe xong nghĩ thầm. Thật là chưa thấy qua. Nhưng ta đối hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Thấy Hứa Giản vẫn là trầm mặc. Tần Trầm thở dài. Trong mắt rõ ràng mất mát. Liền ta cũng không thể nói sao. Nhìn chằm chằm chê y bàn trà thẻ ngân hàng nhìn vài giây. Hứa Giản đột nhiên nhảy ra một ý niệm. Sấn hiện tại nói rõ ràng cũng hảo. Thẻ ngân hàng nội 25 vạn là hắn hiện tại có thể lấy ra tới sở hữu tiền mặt. Sấn hiện tại đem hết thảy đều nói rõ ràng. Nếu Tần Trầm nguyện ý rời đi Đỗ Tắc Chu hết thảy đều hảo thuyết. Nếu không muốn, hắn cũng có thể sấn lần này chuyển nhà cơ hội dọn ra đi. Chính mình tìm cái phòng ở, không cần tiếp tục như vậy thật không minh bạch mà cùng Tần Trầm trụ cùng nhau. Để tránh mỗi lần thấy hắn cùng Đỗ Tắc Chu lui tới đều toan thành tranh khống chế không được chính mình biểu tình. Cũng là dày vò, trong lòng nghĩ như vậy. Hứa Giản âm thầm hít sâu một hơi. Đảo mắt xem Tần Trầm. Lấy hết can đảm mở miệng hỏi. Ngươi thật sự muốn biết. Tần Trầm xem hắn. Nếu ngươi nguyện ý nói. Nghe xong hắn nói. Hứa Giản đã hiểu. Gật gật đầu sau vẻ mặt nghiêm túc xem hắn. Các ngươi nhận thức đã bao lâu? Không nghĩ tới Hứa Giản sẽ hỏi cái này vấn đề. Tần Trầm ngẩn người. Nhưng vẫn là cẩn thận nghĩ nghĩ. Cuối cùng nói. Mau 20 năm đi. Hứa Giản giật mình. Các ngươi nhận thức lâu như vậy. Hứa Giản vẫn luôn cho rằng Đỗ Tắc Chu cùng Tần Trầm là ở Tần Trầm xuất đạo sau nhận thức. Không nghĩ tới hai người vẫn là cùng nhau lớn lên trúc mã. Vốn dĩ tưởng bao dưỡng kịch bản. Không nghĩ tới thế nhưng là trúc mã kịch bản. Hắn đột nhiên không xác định Tần Trầm cùng Đỗ Tắc Chu chi gian rốt cuộc là tiềm quy tắc vẫn là lưỡng tình tương duyệt. Xem hắn biểu tình không thích hợp. Tần Trầm mày theo bản năng vừa nhíu. Làm sao vậy? Hứa Giản ở trong lòng tiêu hóa một chút sự thật này. Ổn ổn thần hậu nhìn chăm chăm Tần Trầm. Hảo sau một lúc lâu mới gian nan mở miệng. Vậy các ngươi là khi nào ở bên nhau? Tần Trầm hoài nghi chính mình lỗ tai ra vấn đề. Cái gì? Lời nói đều nói ra. Hứa Giản cũng không có gì hảo che che giấu giấu. Lại trịnh trọng mà lặp lại một lần. Ngươi cùng Đỗ Tắc Chu là khi nào ở bên nhau? Tần Trầm không ngốc. Hắn rốt cuộc minh bạch Hứa Giản hôm nay vì cái gì giận dỗi. Nhìn Hứa Giản nhăn lại mày. Đối với cái này thiên đại hiểu lầm. Hắn nhất thời thế nhưng không biết là nên khóc vẫn là cười. Ta khi nào cùng Đỗ Tắc Chu ở bên nhau? Ta như thế nào không biết? Hứa Giản nghe xong ngây người. Các ngươi không ở bên nhau. Nhịn nhẫn rốt cuộc không nhịn xuống. Tần Trầm giơ tay bấm tay một gõ Hứa Giản chán. Khó được đối hắn vô ngữ. Ta cùng hắn là từ nhỏ đến lớn bằng hữu. Ngươi trong đầu mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì đâu. Sợ chính mình nói được còn chưa đủ rõ ràng. Tần Trầm tiếp tục nói. Đỗ Tắc Chu với ta mà nói cùng Đường Ly là giống nhau. Chúng ta đều là phát tiểu. Hứa Giản há to miệng. A ta đi. Chẳng lẽ thật là ta hiểu lầm. Cái này hiểu lầm có điểm đại. Nhìn Tần Trầm tức giận ánh mắt. Hứa Giản mở miệng thiếu chút nữa nói lắp. Không, không đúng à, phía trước Đường Ly nói Đỗ Tổng. Còn có thị tầm gì đó. Hứa Giản hiện tại đầu óc có điểm loạn. Chờ hắn nói năng lộn xộn giải thích xong rồi. Tần Trầm ở trong lòng mắng một câu Đường Ly gây họa tinh. Ngay sau đó vẻ mặt nghiêm túc giải thích. Kia chỉ là nói giỡn mà thôi. Tần Trầm bội phục Hứa Giản não động. Chỉ bằng như vậy nói mấy câu liền não bổ vừa ra bao dưỡng tiềm quy tắc tuồng. Trọng điểm là còn ở trong lòng nghẹn lâu như vậy chưa nói ra tới. Cũng là làm khó hắn. Thấy Tần Trầm bất đắc dĩ vừa buồn cười biểu tình. Hứa Giản rốt cuộc minh bạch thật là chính mình hiểu lầm. Ngốc một cái chớp mắt sau thật lớn mừng như điên thổi quét trong lòng. Hắn ánh mắt dần dần sáng lên. Nói như vậy, các ngươi không phải ta tưởng cái kia quan hệ. Tần Trầm mọi cách bất đắc dĩ gật đầu. Từ đầu tới đuôi đều là ngươi suy nghĩ nhiều. Hứa Giản nghe vậy khóe miệng khống chế không được giơ lên. Trong lòng vui sứa y gờ tưởng. Ta khóe miệng ngươi muốn đi đâu nhi? Thấy Hứa Giản biểu tình. Tần Trầm là vừa bực mình vừa buồn cười. Nguyên lai ngươi sinh khí. Là bởi vì hiểu lầm ta cùng Đỗ Tắc Chu ở bên nhau. Chính cao hứng Hứa Giản không chút nghĩ ngợi gật đầu. Thấy hắn như thế sảng kaoa sắc yêu ta. Tần Trầm đột nhiên cười. Thấp giọng mở miệng. Hứa tiên sinh. Ngươi là ghen tị sao? Hứa Giản lần này đầu điểm đến một nửa đột nhiên dừng lại. Có chút khẩn trương mà ngẩng đầu xem hắn. Nghĩ thầm, ta biểu hiện mà như vậy rõ ràng sao? Nhưng mà Hứa Giản ngẩng đầu. Liếc mắt một cái liền vọng tiến Tần Trầm tràn đầy ý cười trong mắt. Ở Tần Trầm trong mắt, hắn thấy chính mình ảnh ngược. Nhìn Tần Trầm gương mặt kia, Hứa Giản vừa lơ đãng thất thần. Ngay sau đó hắn như là bị mê hoặc giống nhau chậm rãi mở miệng. Đúng vậy, ta ghen tị, tác giả có lời muốn nói. Đỗ Tắc Chu che lại bị niết đau tay. Ta ti em rốt cuộc không cần bối này nồi nấu. Giản miêu, thật sự là xin lỗi. Tần Sản phân quan, hảo, có thể tới tính sổ nhìn về phía Đường Ly cùng Đỗ Tắc Chu. Đường Ly, em, Đỗ Tắc Chu. Này cũng lại ta, chấm, cách chương.